Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490 heo heo chi tử. Chương 490 heo heo chi tử không đủ. Ino nhanh chóng làm ra phán đoán. Hai người sinh mệnh lực chỉ là thoáng kéo dài, luân hồi vãng sinh chi thuật tiến triển, Ino khởi. Động trước đó bố trí ở những cái đó tội phạm trên người chuẩn bị ở sau. Này đồng dạng là tâm chuyển thân chi thuật ứng dụng, tâm chuyển thân chi thuật có thể cho thi. Thuật giả cùng chịu thuật giả cộng đồng gánh vác thương tổn. Trải qua Ino cải tiến, hiện tại thuật này có thể cho nàng ở gặp được tổn thương chí mạng thời điểm. Tự thân thừa nhận một thành thương tổn, người hảo tâm hỗ trợ thừa nhận 9 thành thương tổn, lúc này Ino liền liên tục khởi động phong ấn. Ở này đó ác nhân trong mắt truyền phong ấn. Làm cho bọn họ một đám tới thế chính mình thừa nhận phụ năng lượng ăn mòn, Danzo bên kia đều ngốc. Liền thấy một đám nhân viên tạp vụ không hề dấu hiệu địa khí tuyệt bỏ mình. Hắn thực lo lắng tiếp theo cái chết chính là chính mình, cố tình đệ tam Hokage còn ở một bên nói. Mát, kỳ thật ngươi không cần thiết rối rắm với sinh tử. Giống lão phu như vậy, đã thấy ra điểm, nhìn xem sinh thời sau khi chết phong cảnh. Này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện vui sao? Nhạc ngươi muội, Danzo một chút đều không muốn chết. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn liền phải sống. 81 danh tù phạm, một hơi đã chết 50 nhiều người. Này sóng không hề dấu hiệu tử vong phong ba mới xem như hoàn toàn bình ổn xuống dưới, tới cổ quái. Biến mất đến cũng thực đột ngột tử vong, nhân viên tạp vụ lại một đám đứng lên. Thân thể là đã chết. Nhưng là linh hồn còn ở bên này. Vậy đến tiếp tục làm việc. Bên kia, Ino dựa vào rất nhiều người hảo tâm trợ giúp. Thành công chống đỡ ở luân hồi vãng sinh chi thuật. Diêm Vương làm nàng chết. Nàng không muốn nói. Kia đều không chết được. Nương, đừng làm cho ta tìm được là ai đang âm thầm hạ độc thủ. Ta mẹ nó lộng chết ngươi. Cho dù chỉ thừa nhận một thành thương tổn. Liên tục không ngừng đánh sâu vào chung, nàng cũng đã chịu bị thương nặng, sắp đạt tới cao cấp tiên nhân thể chất chậm rãi phát sinh tác dụng, bắt đầu chữa trị như là bị vô số đạo lưỡi dao sắc bén cắt quá thân thể, phát từ. Heo heo đầy mặt u oán mà nhìn nàng, Ino thở dài một tiếng. Cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Cái này hạ độc thủ ra hỏa quá không chú ý. Một người làm việc một người đương. Có chuyện gì ngươi hướng ta tới a? Ngươi đem nhà ta heo lộng chết tính sao lại thế này? Heo heo linh hồn ở nàng bên cạnh trôi nổi. Nhìn dáng vẻ là muốn cắn nàng. Thi thể thì tại 3 mét ngoại đá vụn đôi, tử trạng sao? Chỉ có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Cùng rời đi xưởng chế biến thịt khi trạng thái không sai biệt lắm, đừng sợ. Đừng sợ, chờ ta mở ra Rinnegan. Đến lúc đó ta cái thứ nhất liền sống lại ngươi. Ino đối heo heo làm ra hứa hẹn. Lại dùng âm độn chakra giúp heo heo đem linh thể cố định xuống dưới. Heo heo thực thông minh. Nhưng cũng chính là 6-7 tuổi tiểu hài tử trí lực trình độ. Tự thân lại không phải nhẫn heo. Âm phủ hơi thở đối nó thương tổn cực đại. Vì không cho nó linh thể hoàn toàn tiêu tán. Ino thật đúng là vội trăng một thời gian. Chờ nàng vội xong. Mới có thời gian đi đánh giá cảnh vật chung quanh, thảo. Này mẹ nó là cho ta ném tới địa phương nào tới. Nàng miệng phun hương thơm. Lợi dụng cảm giác năng lực trinh chắc bốn phía, âm phủ là âm phủ. Nhưng giống như không phải nàng quen thuộc âm phủ, nàng hiện tại vị trí khoảng cách tử thần. Lão thiết địa phương phi thường xa xôi. Phía trước ở truyền tống thông đạo nội còn có thể cảm ứng được những cái đó tội phạm. Hiện tại người đều cảm ứng không đến, nơi này ly nàng quen thuộc hoàng tiền tịnh thổ thế giới cũng. Có cực xa khoảng cách, phiền toái ta hiện tại nên đi nào đi a? Ino hỏi heo heo, sủng vật heo tự nhiên là vô pháp cung cấp cái gì hợp lý hóa kiến nghị tính. Trước cấp lão sư bên kia truyền cái tin tức đi. Làm nàng đừng lo lắng chúng ta, phát từ. Ino bên này không có liên lạc su nết đồ vật. Nhưng là heo heo trên người có, nàng từ heo heo thi thể thượng gỡ xuống kia xuyến chân châu vòng. Cổ, heo heo, nhìn đến không có, Người nguyên nhân chết tìm được rồi. Ino từ trân châu vòng cổ trung hủy đi ra một quả màu đen thủy tinh mặt trang sức. Đây là Sunet. Kia cái ai mang ai chết thủy tinh vòng cổ. Hiện giờ này thời gian tuyến thượng. Sunet cùng Naruto gần như không nhiều ít giao thoa. Hai bên quan hệ phi thường giống nhau. Tự nhiên sẽ không đem tổ phụ vòng cổ đưa cho Naruto. Ino, Shizune các nàng đều không cần. Chính mình đeo nói. Sunet lại cảm thấy có điểm nhìn vật nhớ người. Cuối cùng không có biện pháp. Liền giấu ở heo heo chân châu vòng cổ bên trong. Hiện giờ này cái nguyền rùa vòng cổ lại tăng thêm. Một bút nợ máu. Người nhìn xem. Thằng thụ. Kato đoạn. Tính thượng sủng vật heo heo heo Sunet thật là hại người rất nặng a. Heo heo khinh bỉ nhìn nàng. Đừng nghĩ ném nồi. Này cùng Sunet vòng cổ không có một mao tiền quan hệ. Ta nếu là không rời ngươi như vậy gần. Sẽ không phải chết. Chính là lão sư nồi. Không tiếp thu phản bác. Lại dùng khinh bỉ ánh mắt xem ta. Ta bắn ngược. Thủy tinh vòng cổ nội bao hàm Hashirama một bộ phận chakra. Điểm này chakra cũng không đủ để cho Ino thuận lợi xuyên qua trở về. Nhưng là truyền lại cái tin tức. Thuận tiện đem heo heo thi thể đưa trở về. Làm nó xuống mồ vì an. Vẫn là có thể làm được. Ino định vị. Mở ra thông đạo. Truyền lại tin tức liền mạch lưu loát. Sunet lúc này cũng là vẻ mặt ngốc. Phía chính mình còn ở đối huỳnh tiểu thư nói chuyện đâu. Quay người lại. Chính mình đệ tử cùng sủng vật heo đã bị một đoàn đen như mực năng lượng cuốn đi vào. Lão sư. Ta không có việc gì. Heo heo. Heo heo cũng không có gì đại sự. Ta sẽ tìm lộ trở về. Nhìn đến Hinata. Liền nói ta đi ra ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ. Tin tức như đoạn như tục. Cũng may là truyền lại trở về. Heo heo. Nhìn sủng vật heo thi thể. Shizune ngồi quỳ trên mặt đất. Nhưng thật ra không khóc. Nhìn dáng vẻ liền biết. Heo heo chết thời điểm thực an tướng. Hẳn là không chịu cái gì thống khổ. Sunet rất có đại tướng phong độ. Một phen liền đem Shizune túm lên. Heo heo chính là một con heo. Căn bản chính là không quan trọng gì. Người dám khóc. Ta liền tấu ngươi. Tin tưởng Ino năng lực. Nàng nếu nói không có việc gì vậy khẳng định là không có việc gì. Sự tình muốn đi bước một làm. Chúng ta về trước thôn. Đem đâu cùng Uchiha Madara tin tức hội báo đi lên. Kakao nên như thế nào cùng heo chợ nói chuyện này a? Shizune đáng thương hề hề hỏi. Sunet mạnh mẽ ném nồi. Nếu không biết là ai tại hạ độc thủ. Vậy cam chịu là Danzo không đúng. Danzo đã không còn nữa. Vậy nói là Uchiha Madara làm. Hung tàn thành tánh Uchiha Madara đem heo heo giết chết. Hai người đem heo heo thi thể táng ở thổ con nhện nhất tộc đỉnh núi thượng. Làm ơn huỳnh tiểu thư hỗ trợ chăm sóc. Thời buổi này dân đói khắp nơi. Nếu như bị những người đó nhìn đến heo heo thi thể. Khẳng định sẽ phát sinh một ít không đành lòng ngôn sự. Ino nói qua chính mình sẽ sống lại heo heo. Cái này hứa hẹn nhưng thật ra không cần quá mức để ý. Chết người quá nhiều. Ai sẽ để ý một con heo a? Bất quá Sunet cùng Shizune vẫn là đem heo heo thi thể ẩn nấp an táng xuống dưới. Sunet mộc độn đánh cường địch đánh không được. Lộng điểm đầu gỗ. Chế tạo một ngụm tiểu quan tài là không thành vấn đề. Sủng vật heo cất vào đi. Một chôn liền tính xong việc. Hai người trong lòng cũng có chút chờ đợi. Vùi lấp thật sự cẩn thận. Chính là sợ thi thể bị phá hư. Vạn nhất đến lúc đó heo heo có thể sống lại. Thi thể lại không thấy. Thật là làm sao? Tổng không thể chúng ta sống lại một con heo cũng muốn dùng uế thổ chuyển sinh đi. Sunet sợ chính mình sau khi chết. Bị nhị gia gia đuổi theo đánh Nga. Tấu chương xong. Hết chương.